Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1559, liền ngự nhiều đao. Góc truyện audio.com, tu sĩ nha, nhất định phải có loại này ngồi ở trong nhà uống trà chuyện trò vui vẻ ở giữa, ngự kiếm hoặc đao, ở ngoài ngàn dặm chạm địch thủ cấp loại này phong cách vẽ bất qua Tống Thư Hàng, trên người bảo đao số lượng không ít, phải dùng cái nào một thanh tốt đâu. Bảo đao phách toái, vô hình đao cổ, ô tặc bạo quân song đao, lại hoặc là còn có thể lên, cửu tu phượng hoàng đao thậm chí là xích tiêu kiếm tiền bối, đều có thể a, bảo đao phách toái cấp bậc có chút thấp. Lực sát thương sợ rằng sẽ không đủ, Tống Thư Hàng trong lòng nói, phách toái đao là làm bạn hắn lâu nhất đao, bất quá nó nội tình bên trong chỉ là tứ phẩm cấp bảo đao, lực sát thương có chút không đủ. Mặc dù là nó lắp đặt bát phẩm cá voi thánh cốt còn đi qua thiên kiếp rèn luyện, nhưng cá voi thánh cốt chỉ là hàng rào, còn chưa đủ lấy tăng lên nó phẩm chất. Lần sau có cơ hội, muốn mời lục tu tiên tử vì hắn phách toái đao ra công một chút. Vô hình đao cổ, ngược lại là có thể cân nhắc. Bất quá đao cổ có thể đồng bộ phát xả, thiên nhân có 6 cái, một đao chỉ sợ làm không xong. Sở dĩ trước một đao ra ngoài chém giết thiên nhân, đồng thời đem vô hình đao cổ đồng bộ bắn ra. Dù sao đao cổ thiên nhân nhóm không nhìn thấy, đến lúc đó có thể giấu ở thiên nhân bên cạnh đến đao âm. Đợi đã, ta tại sao phải từng đao bay ra ngoài. Ta năm hạch năm kim đan, người khác một lần ngự một thanh đao, ta đồng thời ngự năm chuôi nên vấn đề không lớn a, một hơi đem tất cả đao đều ngự ra ngoài không là được à nha. Tống Thư Hàng đột nhiên linh cơ khẽ động, thế là, hắn đem bảo đao phách toái, ô tặc bạo quân song đao, vô hình đao cổ toàn bộ lấy ra. Ô tặc bạo quân song đao có thể đối phó 2 cái mục tiêu, đối phương đối 6 cái thiên nhân. Nếu như lại thêm xích tiêu kiếm tiền bối cùng, cửu tu phượng hoàng đao, số lượng tựa hồ chính hảo. Ta thế nhưng là Tống, kim đan bạo nhiều, đao cũng bạo nhiều, Thư Hàng, kim đan nhiều, đao nhiều, thật là có thể muốn làm gì thì làm đây này. Thông nương, cho ta mượn, cửu tu phượng hoàng đao, dùng một lát, Tống Thư Hàng đối hải tâm thế giới thông nương kêu lên. Thông nương ngẩng đầu lên, nói đùa. Ta trong tài khoản trò chơi không kim tệ, nạp tiền liền mượn, gần nhất thông nương thật lâu không có bị bóp ngọn hành, lại thêm dần dần mò thấy Tống Thư Hàng tính cách, sở dĩ lá gan dần dần mập, không giống lấy trước như vậy câu thúc ngẫu nhiên cũng có thể lái được cái tiểu trò đùa. Nhưng là thông nương vừa dứt lời, cửu tu phượng hoàng đao đã thí điên bay lên, chủ động tiếp nhận rồi Tống Thư Hàng hiệu triệu. Thông nương thiên khóc bảo điển, rơi lệ thuộc tính bị phát động, nàng ghé vào quy tiền bối mai rùa bên trên, khóc thành lệ nhân. Ta mới là bát tu a, trên lý luận tôi nói, ta mới là cửu tu phượng hoàng đao, cái này một nhiệm kỳ chủ ký sinh không phải sao. Trò chơi kim tệ quay đầu cho ngươi sung, Tống Thư Hàng hào sảng nói, hắn đã chuẩn bị dùng cát vàng đi thuyết lang động chủ cái kia hối đoái chút tiền. Thật sự không đi, thiên nhân trên người có rất nhiều không dùng được pháp khí cũng có thể hối đoái thành linh thạch đổi lại thành tiền. Đến lúc đó thông nương muốn khắc kim, hoàn toàn không có vấn đề. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, đem xích tiêu kiếm tiền bối thả ra đi. Tống Thư Hàng lại kêu lên, công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng gạt ra nửa người, uể oải há mồm phun ra xích tiêu kiếm, lại thật nhanh rụt trở về. Góc truyện audio.com, nàng hôm nay lộ vẻ có chút mặt ủ mày chau, vô hình đao cổ cửu tu phượng hoàng đao vây quanh Tống Thư Hàng đảo quanh. Xích tiêu kiếm, nha Thư Hàng, muốn luyện thần sao? Không, lần này ta khóa chặt 6 cái thiên nhân, muốn cách 10 dặm khoảng cách cho bọn hắn đến một đao ngự đao thuật. Tống Thư Hàng trả lời, 6 cái thiên nhân, mấy phẩm, xích tiêu kiếm hỏi, nhìn không ra ước chừng cũng chính là ngũ phẩm tả hữu a, ta là dùng đổi thiên nhân radar pháp cảm ứng được bọn chúng. Tống Thư Hàng nói, đối phó mấy cây ngũ phẩm yếu gà cũng phải ta ra sân. Xích tiêu kiếm tiền bối giờ khóc giờ cười, nó thế nhưng là trường sinh giả thần binh, mà lại lần này là tràn ngập năng lượng, trạng thái, nó nếu là một đao xuống dưới, đội ít nhất là cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc đối thủ. Để nó đi ra đối phó mấy cây ngũ phẩm quả thực là lên mặt pháo đánh con muỗi được không? Mà lại, mặc dù để xích tiêu tử giúp ta tăng mắc năng lượng nhưng điểm ấy năng lượng cũng không thể dùng để lãng phí. Chúng ta muốn giữ lại bọn chúng, đối phó bát phẩm trở lên đối thủ tốt nhất là cửu phẩm cấp đối thủ. Xích tiêu kiếm nói bổ sung. Đoạn thời gian trước Tống Thư Hàng đối mặt đại địch lúc nó nhưng bởi vì năng lượng hao hết, không cách nào thống khoái một chiến, ngẫm lại đều biệt khuất. Có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói, cái kia xích tiêu kiếm tiền bối thay ta lực trận, ta thử một chút có thể hay không nhiều đao tề ngự. Nhiều đao tề ngự, xích tiêu kiếm nghi ngờ nói, đúng ta nghĩ thử một chút, Tống Thư Hàng nói, hắn đầu tiên là đưa tay điểm tại bảo đao phách toái bên trên, đối phách toái sử dụng. ngự đao thuật, phách toái đao lơ lửng, theo Tống Thư Hàng tâm ý xoay một vòng. Tống Thư Hàng lại thuận tay cho phách toái đao sử dụng một phát. Dưỡng đao thuật, ông, phách toái trên đao phát ra một trận ông ô âm thanh, nó trên thân đao đao mang tăng vọt, vận sức chờ phát động. Rất tốt, cảm giác không hề tốn sức. Tống Thư Hàng dứt lời, lại đưa tay điểm trên vô hình đao cổ, sử dụng. Ngự đao thuật, dưỡng đao thuật, vô hình đao cổ vốn là có được sinh mệnh đối với nó sử dụng. Ngự đao thuật, lúc tiêu hao, so bảo đao phách toái muốn thiếu một nhiều hơn phân nửa. Mà lại, dưỡng đao thuật quả nhiên đối. Vô hình đao cổ, cũng hữu hiệu quả, đao cổ không ngừng hướng Tống Thư Hàng truyền lại ra. Dễ chịu, hưởng thụ, loại hình ý tứ, tiếp đó, bạo quân song đao. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại ô tặc bạo quân song đao bên trên, giải trừ lục phẩm cấp phong ấn. Thất phẩm cùng bát phẩm phong ấn giải trừ về sau, quá tiêu hao năng lượng. Trước mắt đối Tống Thư Hàng tới nói, thực dụng nhất chính là lục phẩm phong ấn giải trừ trạng thái. Đồng dạng một bộ, ngự đao thuật, dưỡng đao thuật, tổ hợp, bởi vì là bản mệnh pháp khí, ngự đao thuật cùng dưỡng đao thuật tác dụng tải. Ô tặc bạo quân song đao, lên lúc hiệu quả càng thêm xuất sắc. Song đao ra đao cổ ra phách toái đao, xếp thành một loạt lơ lửng ở Tống Thư Hàng trước mặt. Cảm giác còn có dư lực, Tống Thư Hàng tính ra nói. Trong cơ thể hắn 5 cái kim đan hải tâm, liên tục không ngừng cung cấp linh lực, lại thêm lục phẩm linh quỷ linh lực cung cấp Tống Thư Hàng ngự lấy 4 đao Tống Thư Hàng nhưng như cũng cảm giác rất nhẹ nhàng. Vậy kế tiếp cửu tu phượng hoàng đao cũng tới đi. Tống Thư Hàng nói, lần này xuất kích cửu tu phượng hoàng đao ắt không thể thiếu. Thiên nhân nhóm đều núp ở phi hành khí. Bên trong, góc truyện audio.com, muốn phá vỡ phi hành khí phòng ngự, nhất định phải mượn nhờ cửu tu phượng hoàng đao sắc bén. Dù sao đây chính là đạo khí, dù là không kèm theo bất cứ thương tổn gì, chỉ cần dùng man lực đưa nó ném ra, đều có thể giống như là cắt đậu phụ đem thiên nhân phi hành khí xé ra. Tống Thư Hàng đưa tay theo trên cửu tu phượng hoàng đao thử nghiệm đối với nó sử dụng ngự đao thuật. Cửu tu phượng hoàng đao vô cùng phối hợp Tống Thư Hàng, tiến vào ngự đao hình thức. Tiếp đó, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ sau lại cho nó tăng thêm cái dưỡng đao thuật. Đừng, dưỡng đao thuật rơi trên người cửu tu phượng hoàng đao sát na, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác lòng của mình thần phảng phất cùng cửu tu phượng hoàng đao liền tại cùng một chỗ. Hắn cùng cửu tu phượng hoàng đao, phảng phất không phân khác biệt. Đao tức là hắn, hắn tức là đao, nằm thảo, đao nhân hợp nhất, Xích Tiêu kiếm nhịn không được lên tiếng, cái này không khoa học. Đao ý, đao nhân hợp nhất, đây là đao tu nhóm theo đuổi hai loại cảnh giới. Mà lại đao nhân hợp nhất so với lĩnh ngộ đao ý còn muốn khó khăn. Đao ý lĩnh ngộ về sau, bình thường liền có thể ổn định sử dụng, trở thành bản thân tuyệt đối chiến lực. Mà đao nhân hợp nhất liền phải xem vận khí, nhìn mình và đao trạng thái. Các loại nhân tố ảnh hưởng, có đôi khi tu sĩ trạng thái rất tốt nhưng bảo đao trạng thái không tốt cũng vô pháp tiến vào đao nhân hợp nhất trạng thái. Đây chính là đao nhân hợp nhất, Tống Thư Hàng nói khẽ, loại cảm giác này, ngoài ý muốn tê đẹp, phảng phất thân thì thoát khỏi tất cả trói buộc tiến vào. Đao, thị giác, loại này thuộc về đao thị giác khiến cho Tống Thư Hàng đối tam thiên đao kinh, lĩnh ngộ nâng cao một bước. Một đao nơi tay thiên hạ không thể cản ta chi vật. Ngự đao thuật chém, Tống Thư Hàng quát khẽ, cửu tu phượng hoàng đao một ngựa đi đầu, lấy vượt xa cái khác bảo đao tốc độ, hướng hư không vọt tới. Sau lưng nó, là ô tặc bạo quân song đao, nhưng nó cùng cửu tu phượng hoàng đao ở giữa khoảng cách không ngừng bị kéo dài. Bảo đao phách toái cùng vô hình đao cổ ngược lại là duy trì đồng bộ đồng tiến tốc độ. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, thần trí của hắn bám vào các chuôi bảo đao bên trên. Ngoài 10 dặm, thiên nhân phi hành khí tìm kiếm được một mảnh sơn lâm, tạm thời dừng lại. Vận khí của bọn nó tựa hồ không quá tốt, từ thiên nhân giới đi tới nơi này cái thế giới đi săn tu sĩ kim đan về sau, bọn chúng đã tìm vài ngày, đều không tìm tới thích hợp con mồi. Hiện tại, bọn chúng đang chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi ngồi xuống. Đang lúc bọn chúng chuẩn bị đem phi hành khí dừng lại thời điểm, nơi xa một đạo hỏa diễm hoành độ hư không, hướng bọn chúng chém tới. Địch Tập, phụ trách cảnh giới thiên nhân kêu lên, hắn vừa dứt lời cái kia đạo hỏa diễm hóa thành một chỉ hừng hực phượng hoàng, đã chạm tại thiên nhân phi hành khí bên trên. Thiên nhân phi hành khí bị một đao chạm bảo, bên trong 6 cái thiên nhân tải, an toàn chạy trốn trang bị. Hạ tại khẩn yếu quan đầu bắn ra đi, ngay cả như vậy, cửu tu phượng hoàng đao kinh khủng kia một kích đã tại 6 cái thiên nhân trên người lưu lại to to nhỏ nhỏ vết thương. Bất diệt phượng hoàng chi hỏa quấn quanh ở trên vết thương, tiếp tục tổn thương 6 cái thiên nhân. Hủy đi phi hành khí về sau, cửu tu phượng hoàng đao cũng không có truy kích. Nó chỉ là bồng bềnh trong hư không, rất vui vẻ đảo quanh. Góc truyện audio.com. Từ đầu tới đuôi, Cửu Tu Phượng Hoàng đao căn bản không phát huy ra lực lượng của nó. Nếu không, nó một đao kia chém xuống đi, 6 cái thiên nhân tuyệt đối thập tử vô sinh. Nhiệm vụ của nó chỉ là phá hủy thiên nhân phi hành khí cùng trong hư không lực trận, đừng cho 6 cái thiên nhân chạy thoát. Đây là tu sĩ ngự đao thuật, có tu sĩ phát hiện chúng ta, thiên nhân bay ra tiếng nói, nhưng là không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Siêu, lúc này Ô Tặc Bạo Quân song đao đuổi tới, đao mang bạo trảm, song đao tách ra đến, riêng phần mình khóa chặt một đầu thiên nhân, một đao chém xuống. Cái kia 2 cái thiên nhân chỉ có thể cắn chặt răng, vội vàng nghênh kích. Nhưng chúng nó người bị Phượng Hoàng đao trọng thương, trên người còn quấn quanh lấy bất diệt Phượng Hoàng chi hỏa. Chỉ chống cự 2 lần, liền bị Ô Tặc Bạo Quân song đao chặt đứt. Lại sau đó, bảo đao phách toái khoan thai tới chậm. Nó cũng khóa chặt một đầu thiên nhân, một đao chém tới. Cái kia thiên nhân rốt cục thở ra hơi. Nó cắn chặt răng, huy kiếm ngăn trở bảo đao phách toái. Nhưng là bảo đao phách toái cũng không phải là một thanh đao đang hành động. Sau lưng nó còn đi theo vô hình đao cổ. Vô hình đao cổ nắm lấy thời cơ, một đao đâm tới, cách trương.